Anh thấy em ngày gần, gần như lúc ta còn bên nhau. Anh níu tay với lại, chợt tan biến đi mất bóng hình. Ai xóa bao tâm hình, rồi phân vân tiếc kỷ niệm ấy. Ai đã yêu rất nhiều, bằng con tim mới yêu lần đầu. Mà người nói chia tay đi anh ơi, ta không còn hợp nhau. Quặn thắt nơi đây anh nâng lên từng câu, và nước mắt anh rơi trong con tim rồi trào trên khóe mi. Màn đắng anh nuốt vào lòng. Mình đã yêu nhau bên nhau đã từng hạnh phúc biết bao, và lý do ta chia tay là gì thế? Phải chăng em cũng không nói ra được vì sao ta chia tay? Sao ai lại đau thế này? Anh nhớ em rất nhiều, nhiều như đêm đông chờ nắng ấm. Anh nhớ em rất nhiều, nhiều như lúc em nói yêu anh. Như lúc ta còn bên nhau, anh níu tay với lại, chợt tan biến đi mất bóng hình. Anh xóa bao tâm hình, rồi phân vân tiếc kỷ niệm ấy. Anh yêu em rất nhiều, bằng con tim mới yêu lần đầu. Mà người nói chia tay đi anh ơi, ta không còn hợp nhau. Quặn thắt nơi đây anh nâng lên từng câu, và nước mắt anh rơi trong con tim rồi trào trên khóe mi. Mặn đắng anh nuốt vào lòng. Mình đã yêu nhau bên nhau đã từng hạnh phúc biết bao, và lý do ta chia tay là gì thế? Nhiều như đêm đông chờ nắng ấm. Anh nhớ em rất nhiều,